Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3772, anh cũng muốn lo chuyện bao đồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn con mắt của Diệp Bắc Minh và cả giọng nói băng lạnh vô tình đó, Khương Kiếm Phong sợ đến run rẩy. Tao không biết mày là ai, nhưng mày biết tao là ai không? Tao là... Còn chưa nói xong, một tay Diệp Bắc Minh tóm chặt cổ của Khương Kiếm Phong, bốc một nắm mảnh sứ vỡ, nhét về phía miệng của Khương Kiếm Phong. Khương Kiếm Phong đang muốn nôn ra, giọng nói như từ thần vang lên, trực tiếp nuốt xuống. Hãy nhớ, không được cắn vỡi. Nếu mày dám nôn ra, tao bảo đảm sẽ trực tiếp giẫm nát cái đầu của mày. Khương Kiếm Phong không ngừng run lên, kinh hãi nhìn Diệp Bắc Minh. Hắn có trực giác, nếu mình dám nôn mảnh sứ ran, Diệp Bắc Minh sẽ giẫm nát đầu hắn. Thật điên rồi, hắn là kẻ điên. Rốt cuộc mình đã chọc vào ai thế này? Khương Kiếm Phong đã rất muốn khóc. Đúng lúc hắn do dự, trên cầu thang vang lên một giọng nói. Vừa nãy là các người gây ầm, hả? Khiến bản công tử ăn cơm trên tầng cũng không được yên tĩnh. Soạt, tất cả mọi người đều quay đầu. Chỉ thấy, mấy nam nữ thanh niên từ trên cầu thang đi xuống. Thanh niên dẫn đầu mắt còn cao hơn đỉnh đầu, mặc cẩm y hoa lệ. Một cô gái thướt tha duyên dáng đi theo phía sau, đeo lựa trắng che khuôn mặt. Khi nhìn thấy người này, đồng tử của tất cả mọi người trong tửu lầu đều co lại, đều cúi đầu. Không dám nhìn thẳng, hu hu hu, cậu Trương, cứu tôi với. Khương Kiếm Phong không dám nhả mảnh sứ vụn ra, trong lúc nói mảnh sứ vụn lảo xảo trong miệng, máu tươi trào ra từ miệng như nước suối. Diệp Bắc Minh nhìn thẳng thanh niên trên cầu thang. Anh cũng muốn lo chuyện bao đồng, việc này, bạn đang đọc truyện ở chuyên AZZVN. Phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.